chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 40, thấy tốt liền thu. 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Thanh Vũ quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy một cái nữ nhân cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Váy dài màu đen ở trước ngực ôm lấy một đạo khe rãnh to lớn. Eo nhỏ đi giày cao gót tiến lên lắc lư. Mặt trang điểm tinh xảo mang theo mỉm cười kinh hỉ. Lung lay sinh động hướng hai người vọt tới đây. Mộ Thanh Vũ sửng sốt. Người này như thế nào bộ dáng có phần quen mặt. Lại vừa thấy, ta đi, này không phải là thư ký Stephanie khuya ngày hôm trước sao? Stephanie tại bị Lãnh Vân Lâm sa thải mấy ngày nay. Vẫn tìm Lãnh Vân Lâm. Ý đồ tiếp cận, hôm trước anh ôm Mộ Thanh Vũ rời khỏi dạ yến. Nói cho vị vương tổng xí nghiệp hành thực kia có thể cùng Stephanie cùng đêm đẹp. Đương nhiên, vương tổng cũng không dám thật sự đối với Stephanie có chút hành động gì gây rối thả cô ta đi. Ngày hôm qua, cô ta cũng ý đồ tiếp cận Lãnh Vân Lâm. Bất quá, tập đoàn Lãnh thị phòng vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa Lãnh Vân Lâm tại xế chiều liền rời khỏi công ty. Lại thêm nữa. Anh là ngồi ở trong xe Trình Diệu Quân không phải Porsche màu bạc chính anh. Cho nên để cho cô ta bổ nhào một cái trống không? Vào hôm nay, cô rốt cục đợi cho cơ hội. Lãnh Vân Lâm trạng vạng mới tan tầm. Anh rời khỏi lúc, đã qua giờ tan tầm tập đoàn Lãnh thị. Mặc dù có một chút bảo vệ, nhưng mà, dù sao không nghiêm ngặt như vậy. Hơn nữa anh còn lái xe chính mình. Vì thế, cô rốt cục bắt đến cơ hội, tại trước tiên lao tới, bắt kịp xe của anh sau đó lại trên khách sạn Yến Thành. Nhìn đến Lãnh Vân Lâm quả nhiên ở trong này, cô cho dù dẫm xuống giày cao gót cao tới 15cm, lại bước đi như bay, nháy mắt công phu, liền đi tới trước mặt hai người. Thân thể xoay chuyển, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, môi đỏ thẫm ghé vào lỗ tai anh ôn nhuyễn thổi hơi. Mắt to ẩn ẩn có chút hơi nước, gắt gao nhìn chằm chằm anh, tràn ngập ái mộ cùng nhiệt liệt, giống như muốn nhốt anh ở trong lòng, nhào vào trong thân thể. Như thế nào lại là cô? Lãnh Vân Lâm lạnh lùng nhìn cô ta một cái, biểu tình rõ ràng có một tia chán ghét, bất quá là vì, mặt sườn của cô ta có chút giống cô, anh mới đưa cô ta lưu lại. Ngay từ đầu, cô ta cũng đầy đủ nghe lời. Nhưng mà, càng đến giai đoạn sau, dục độc chiếm của cô ta liền càng ngày càng nghiêm trọng. Anh tiếp nghe điện thoại, cô muốn hỏi là ai đánh tới. Anh muốn ra ngoài, cô cũng cần phải đi theo. Trường hợp nếu không thể mang của cô đã nghĩ hỏi rõ chân tướng. Quần áo của anh cô sẽ kiểm tra, gì đó anh cô sẽ nhìn lén. Như vậy, anh làm sao có thể muốn? Hơn nữa. Anh đối cô ta tươi mới đã qua, lại nhấm nuốt, cũng cùng ăn hạt cát tẻ nhạt vô vị giống nhau. Anh đích thật là không chút phí sức quang cô. Bất quá, anh tự đánh giá ở lại đối xử của cô. Không tệ đi, mặc dù không có giống Mộ Thanh Vũ như vậy. Cô một ra giá liền muốn 100 vạn, nhưng lại cần tiền trả 30 vạn tiền đặt cọc. Nhưng mà, quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, giày cao gót xinh đẹp. Châu báu trang sức, chỉ cần cô muốn, anh giống như, cũng không thiếu cho đi. Chia tay, anh lại vẫn ký một bút trang sức giá trị 20 vạn. Coi làm phí chia tay, cô ta còn có cái gì mất hứng. Lâm Thiếu, em thật sự rất nhớ anh. Van cầu anh, đừng cho em rời khỏi. Mặt cô ta tràn đầy trang điểm làm tình trạng đau khổ. Cô thích anh, từ rất lâu trước kia. Ở trong TV nhìn thấy anh lần đầu tiên liền thích anh rồi. Về sau, cô cư nhiên bị anh tuyển chọn thư ký tổng giám đốc. Điều này làm cho cô quả thực vừa mừng vừa sợ. Mặc dù cô nghe nói, Lãnh Vân Lâm đổi nữ nhân như thay quần áo. Nhưng mà, cô tuyệt đối tự tin chính mình chính là một nửa của anh. Cách chương.